Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759. Chương 759. Resident Evil. Nòng súng bị bóp dẹp. Catherine ngơ ngác nhìn cái kia rõ ràng uốn lượn in dấu ngón tay shotgun nòng súng. Cả người đều mộng bức. Nàng lúc nào có khí lực lớn như vậy rồi? Hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn thật sao? Vứt xuống thương, Catherine theo bản năng ngắm nghía hai tay của mình. Vẫn là như vậy, trắng nõn thon dài. Nhìn cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt. Nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được. Trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng vô danh đang cuộn trào. Viên kia đan hoàn. Catherine nhớ tới chính mình vừa mới bị vị kia thực lực cường đại đến không giống nhân loại hoa. Hạ nam tử nhét vào miệng bên trong đan dược. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên trước đó cái kia si mê hoa hạ tiểu thuyết cảnh sát trẻ tuổi lời nói. Ngoặc kép, đan dược là từ Đông Phương tiên nhân. Chỗ nghiên cứu chế tạo có thể trị liệu hết thảy thương thế. Trở nên lực lớn vô cùng. Hắn thật là tiên nhân, đến tự phương Đông thần linh. Nghĩ như vậy, Catherine nâng lên biển trong mắt màu xanh lam. Đúng lúc cùng một mặt mỉm cười chu thần tương đối mà xem. Cảm giác tốt đi một chút mà sao? Chu thần cười híp mắt nói. Ta cảm giác tựa như là bị thượng đế tẩy lễ đồng dạng. Trước nay chưa từng có tốt. Catherine vẫn như cũ không thể từ chính mình thoát thai hoán cốt sự. Thật bên trong tỉnh táo lại, mà là đắm chìm trong vô cùng kích động cùng trong hưng phấn khó mà tự kềm chế. Là ta ban cho ngươi tẩy lễ, mà không phải cái gọi là thượng đế. Chu thần thanh âm ôn hòa, nhưng trong đó ngữ khí có chút cường ngạnh. Vừa rồi hắn cho Catherine phục dụng, thế nhưng là thiên cung lục phẩm luyện dược sư. Cũng là trước kia già mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng pháp mã luyện chế phá ếch đan. Loại đan dược này có thể bài trừ cơ hồ hết thảy mặt trái trạng thái. Bao quát phong ấn, nguyên rủa, thương thế, tật bệnh chờ chút cũng có thể tăng cường người dùng thể chất. Có thể nghĩ đây là chân quý bực nào đồ vật. Nhưng trước mắt cô gái nhỏ này thế mà đem hắn ban cho đan dược xem như là thượng đế tẩy lễ. Chu thần lập tức liền khó chịu. Thượng đế một điểm lực đều không có ra. Liền mẹ nó nghĩ chiếm hắn chu thần tiện nghi. Dựa vào cái gì mà nhìn thấy chu thần cái kia ánh mắt bất thiện cùng ngữ khí. Catherine cũng lập tức biết mình nói sai. Nhưng là bất thiện ngôn từ nàng. Cũng thực sự không biết nên làm sao cùng chu thần xin lỗi. Mà mắt thấy chu thần cái kia càng ngày càng ánh mắt bất thiện. Phụ thân của nàng Rock lập tức giả vờ như lòng đầy căm phẫn mà nói. Đại sư ngài nói rất đúng. Thượng đế cái gì đều không có giúp chúng ta. Hắn chỉ là thả ra những ăn kia người ác ma. Chúng ta gặp đây hết thảy thời điểm hắn ở đâu. Đại sư ngài mới thật sự là thánh linh. Hành tẩu vu thế chân thần. Dứt lời, Rock nhìn xem một bên ấp a ấp úng quẫn bách vô cùng Catherine nói. Catherine, nhanh hướng đại sư xin lỗi. Thật xin lỗi, ta chỉ nói là thuận miệng. Catherine cúi đầu xuống, thon dài hai tay giảo cùng một chỗ. Nói nhỏ, không sao, nhìn thấy Catherine bộ kia như là bị hoảng sợ con mèo giống nhau ủy khuất biểu lộ. Chu thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa nói, nghe nói chu thần, Catherine ngẩng đầu, vui mừng nói, ngài tha thứ ta rồi. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn đối với nữ sĩ ôm lấy mức độ lớn nhất tha thứ. Chu thần không chút nào biết liêm sỉ, nói, ha ha, ngài thật hài hước, Catherine bị chọc cho tươi sáng cười một tiếng, cả người cũng biến thành dễ dàng hơn. Nàng mở to cái kia như ngọc thạch mỹ lệ đôi mắt. Tò mò nhìn chu thần nói. Ta gọi Catherine, còn không có thỉnh giáo tên của ngài. Chu thần, tinh thần thần, ngài họ là Châu, tên là Chen, đúng không? Ta nghe nói người hoa dòng họ là thả ở phía trước. Catherine có chút đắc ý huyền diệu tự mình biết. Nhỏ tri thức, người thật là một cái mỹ lệ thông minh nữ hài nhi. Sao cái gọi là thiên sứ còn muốn thông minh? Chu thần cũng tức thời đưa lên chính mình lời đường. Mặt, dù sao nữ nhân đồng dạng đều ăn bộ này. Nghe nói lời ấy, Catherine quả nhiên càng thêm vui vẻ. Liền con mắt của nàng đều cười cong thành trăng lưỡi liềm. Bị chu thần mấy câu dỗ đến vui vẻ đến không được, Catherine lập tức tháo xuống sở hữu phòng bị, chỉ vào một bên trung niên nhân, còn có mấy người khác, hướng về chu thần giới thiệu nói, đây là phụ thân của Tarok, một tên hình thể huấn luyện sư, mấy vị kia là Atlanta Tổng cục Cảnh sát khẩn cấp phân đội cảnh sát. Còn có cái kia hai người da đen là bạn học chung thời đại học của ta. Một cái gọi Will, một cái khác gọi là Kirby. Mặc dù căn bản không thèm để ý những này có cũng được mà không có cũng không sao diễn viên quần. Chúng, nhưng chu thần vẫn là nhẫn nại tính tình nghe xong Catherine giới thiệu. Đợi Catherine giới thiệu xong xuôi về sau, chu thần nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi, Catherine, ngươi có thể nói cho ta, trận này tận thế nguy cơ là thế nào phát sinh sao? Ngài không biết. Catherine mặc dù có chút kinh ngạc nhìn chu thần, nhưng vẫn là đè xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu nói, vui vì ngài cống hiến sức lực. Rất nhanh, chu thần liền hiểu hết thảy. Ước chừng 3 chu trước, nước Mỹ Washington Post, New York Times cùng BBC đều cơ hồ trong cùng một lúc phát hình một đoạn thu hình lại. Đoạn này thu hình lại chủ nhân tên là Taylor, là một vị mỹ lệ phi thường Mexico duệ nữ phóng viên. Thu hình lại lưu truyền tới lúc vị này nữ phóng viên đã bỏ mình. Đoạn này thu hình lại ghi chép tình cảnh phát sinh ở nước Mỹ hoán thị trường chứng khoán mất giá. Nơi đó vốn là một cái mỹ lệ phi thường tường hòa tiểu trấn, nhưng là Umbrella công ty hủy diệt đây hết thảy. Umbrella công ty là vị diện này toàn thế giới lớn nhất công ty, lại được xưng làm công ty Umbrella. Cái công ty này mặt ngoài là quốc tế siêu cường lũng đoạn xí nghiệp, liên quan đến lĩnh vực hàm đóng dược vật, chữa bệnh phần cứng, quốc phòng công nghiệp sản phẩm chờ tuyệt đại đa số cao kỹ thuật mới sản nghiệp. Nhưng là, chân chính lợi ích nơi phát ra tự không muốn người biết cao lính mới sự tình khoa học kỹ thuật cùng sinh mạng công trình, binh khí sinh vật chờ bí mật ngành nghề. Trong đó bao quát rất nhiều không thể công chư tại thế kế hoạch tuyệt mật. Tỷ như T-Virus kế hoạch, công ty Umbrella tại hoán thị trường chứng khoán mất giá Acker Lôi Sơn khu dưới mặt đất. Thành lập một cái có thể dung nạp 500 tên nghiên cứu virus sinh hóa nhà khoa học cự đại Maha. Kiến trúc, tổ ong chuyên môn dùng để nghiên cứu T-Virus, cũng chính là zombie virus, đến chế tạo sinh hóa vũ khí, bán ra cho thế giới các quốc gia. Nhưng là, một cái ngoài ý muốn, để virus tiết lộ, toàn bộ tổ ong bên trong tất cả mọi người quân bị tiêu diệt, hóa thành zombie, mà công ty Umbrella lại 10 phần tìm đường chết phái người mở ra tổ ong đại môn. Thế là, vô số zombie từ tổ ong bên trong tuôn ra, cũng tại trong vòng một ngày, liền đem toàn bộ hoán thị trường chứng khoán mất giá hóa thành tử vực. Dựa vào chính mình lực lượng vũ trang cũng không cách nào khống chế cục diện công ty Umbrella. Rơi vào đường cùng hướng hoán thị trường chứng khoán mất giá vụng trộm bắn vũ khí hạt nhân, hủy diệt hết thảy tất cả. Nhưng là, hí kịch tính một màn xuất hiện. Có người từ hoán thị trường chứng khoán mất giá trốn thoát, cũng hướng truyền thông công bố tay lo phóng viên khi còn sống lưu lại băng ghi hình. Trong đó thu hình lại bao quát tay lo mình bị zombie công kích ăn hết, cùng cuối cùng chân trời xẹt qua đạn hạt nhân, dùng mây hình nấm chôn vùi hết thảy cảnh tượng. Thế là, dư luận ồn ào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.